Chương 1213, dư luận loạn tượng. Đại vương tha mạng 1213, dư luận loạn tượng, canh thứ nhất. Lần này vườn quốc gia Ilorson di tích kết thúc nhanh chóng muốn viễn siêu tu hành thế giới tưởng tượng, dĩ vãng liền xem như tượng đảo di tích loại hình nhỏ di tích cũng làm sao đều phải hơn nửa tháng, thậm chí có dài đến 2 tháng mới bị tìm tới trận nhãn, mà lần này, toàn bộ di tích kéo dài thời gian căng hết cỡ cũng liền một tuần, đương nhiên những người khác không biết, một tuần này thời gian đối với tại lữ thụ tới nói, tựa như là lại vượt qua cả đời giống như vậy dài dằng dặc. Hắn ở bên trong kinh lịch vô số thứ lựa chọn, vô số lần dao động, cùng dao động sau một lần nữa kiên định, tựa như là đem chính mình biến thành một cái nung đỏ khối sắt, đặt ở một cái trùng điệp chùy phía dưới vô số lần rèn luyện. Không ai biết lữ thụ kinh lịch, chỉ biết là lữ thụ cứu được bọn hắn, cũng không ai biết lữ thụ đạt được cái gì, càng không biết di tích này bản thân liền là lữ thụ lưu lại cho mình tâm kiếp. Toàn bộ hành trình, chỉ có Trừ Uế cùng Lữ Tiểu Ngư nhìn chung toàn bộ tâm kiếp, hai người bồi tiếp lữ thụ một lần nữa vượt qua một lần nhân sinh. Cái này khiến Lữ Tiểu Ngư rất vui vẻ, bởi vì ý vị này lữ thụ nhân sinh, mặc kệ là lần nào, nàng đều từ đầu đến cuối không có vắng mặt. Tại kia đoạn trong đời lữ thụ có chỗ cải biến, nhưng có nhiều thứ cũng là không có biến. Tỷ như cao trung thời điểm, một lần khóa thể dục bên trên, số học lão sư cầm bài thi đi vào phòng học nói, hôm nay giáo viên thể dục ngã bệnh, chúng ta nói một chút toán học bài thi. Chờ một tiết khóa kể xong về sau lão sư hỏi mọi người có cái gì không hiểu, lữ thụ nhấc tay, lão sư vẻ mặt ôn hòa hỏi lữ thụ. Ngươi còn có chỗ nào không hiểu sao? Lữ thụ nói, lão sư, từ vừa mới bắt đầu liền nghe không hiểu. Số học lão S32, ngây ngẩn cả người, ngay từ đầu. Lữ thụ trầm ngâm 2 giây, ta không hiểu, vì cái gì giáo viên thể dục bệnh, chúng ta liền phải giảng toán học bài thi. Tại kia đoạn trong đời, lữ thụ không tính là học cặn bã, nhưng thành tích cũng xác thực cũng không khá hơn chút nào. Cái kia thời gian bên trong lữ thụ tựa như là người bình thường đồng dạng vượt qua một đoạn bình thường thời gian. Làm qua đau đầu, làm qua một hồi khắc khổ cố gắng học sinh tốt, vì cuộc sống phấn đấu qua, cũng vì sinh hoạt quể oải qua, kỳ thật lữ thụ cũng không có cảm giác đến cỡ nào khổ sở, bởi vì hắn đã từng khát vọng qua một đoạn như vậy nhân sinh, mặc kệ là lữ thần người còn sống là lữ thụ, đối với hắn mà nói đều quá mức bất phàm. Lúc này, ai cũng không có di tích lại nhanh như vậy kết thúc, nguyên bản nhiều như vậy người bình thường đều bị quét sạch đi vào đã khiến cho toàn cầu khủng hoảng, nhưng di tích lúc kết thúc mọi người kiểm kê thương vong nhân số lại phát hiện cái này thương vong tỷ lệ thật rất thấp, sau đó ngoại giới tất cả mọi người đang hỏi di tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không có chút nào nguy hiểm không? Lúc này tham dự qua di tích người đều sẽ là một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng nói, cái này di tích so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm, bên trong có thổ dân nhân loại, toàn bộ di tích tựa như là một cái hạng nặng phạm ngục giam, mà mỗi cái thổ dân nhân loại đều là tội ác tày trời tù phạm. Không cẩn thận tiến vào cấm địa tán tu cùng người bình thường thì sẽ nói, nơi đó sinh linh kinh cũng đến mấy điểm, tùy tiện lấy ra một cái đến địa cầu bên trên đều là sứ đồ cấp tai nạn. Cái này tất cả mọi người buồn bực, vậy các ngươi là thế nào sống sót a? Nhiều như vậy người bình thường đều lông tóc không tổn hao gì, đã các ngươi đem di tích miêu tả nguy hiểm như vậy, vì sao các ngươi không có việc gì đâu, cho nên lời nói cùng kết quả căn bản ăn khớp đều không lưu loát a, không phải là liên hợp lại lừa gạt mọi người a? Nhưng vào đúng lúc này, tham dự di tích tất cả mọi người trong mắt đều có khác biệt hào quang. Là thứ 9 Thiên La đã cứu chúng ta, hắn tựa như là trong đêm tối tinh thần, tựa như là đen nhánh trên mặt biển hải đăng. Cơ hồ ngay tại một ngày này, cơ kim hội trong diễn đàn vô số người bắt đầu tán tụng thứ 9 Thiên La, nói thứ 9 Thiên La như thế nào vì mọi người an toàn, làm cho tất cả mọi người tránh thoát một kiếp. Nguyên bản cơ kim hội diễn đàn bên trên rất nhiều người đều là tại hát lữ thụ, nhưng bây giờ hoàn toàn không gặp được loại này thiếp mời, lữ thụ một ngày ở giữa tẩy trắng, tẩy sạch sẽ. Thậm chí dĩ vãng có chút hố người hành vi đều bị người một lần nữa giải độc, tỉ như nói lão hổ bối cứ điểm, lữ thụ hố nhiều như vậy vật tư, biến thành lữ thụ bởi vì không muốn giết người, cho nên liền thông qua cướp bóc vật liệu tình thế ý đồ bức lui các tổ chức lớn, thế nhưng là cuối cùng các tổ chức lớn chấp mê bất ngộ, biết rõ núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn hành, tỉ như nói hủy diệt thần tập lần kia, rõ ràng là thần tập tổ chức này lúc ấy chính mình bước lên hủy diệt con đường, mưu toan nguy hại thế giới, mà thứ 9 Thiên La trước tiên đứng ra đem thần tập nguy hiểm tư tưởng triệt để thanh tẩy, dù sao nói cái gì đều không tốt làm, thứ 9 Thiên La chính là ngư bức. Lữ thụ nhìn thấy cơ kim hội diễn đàn bên trên hướng gió lúc đều điên rồi, mắt nhìn thấy hắn lấy được tâm tình tiêu cực giá trị càng ngày càng ít, gấp, trước kia dù là hắn không làm giận, có thể trên thế giới còn có hắn làm giận truyền thuyết, dù là đi ngủ về sau đều như thường có người cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, lữ thụ quản những này tâm tình tiêu cực giá trị gọi là ngủ sau thu nhập, nhưng bây giờ thì sao? Không ai sẽ cho hắn cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá a, rõ ràng là ma vương, làm sao lại biến thành siêu anh hùng, lữ thụ phi thường không phục, hắn đăng Lục Cơ Kim Hội diễn đàn sau liền bắt đầu cùng đám người này triển khai thần thương khẩu chiến. Các ngươi lại còn cảm thấy Thứ Chính Thiên La là người tốt, hắn tốt chỗ nào, chớ tự mình đa tình, hắn mới không có loại kia trách trời thương dân khát vọng, chính là muốn hố các ngươi mà thôi. Lữ Thụ đang suy nghĩ, dạng này phun chính mình, coi như không cách nào thay đổi ý nghĩ của mọi người, thế nhưng là đồng dạng có thể thu hoạch được mọi người tâm tình tiêu cực giá trị A, bởi vì hắn tại chửi bới mọi người trong suy nghĩ Thứ Chính Thiên La, cái này tương đương với đi ủi bộ bên trên mắng đang hót, lưu lượng tiểu thịt tươi A, Lữ Thụ trong lòng khổ. Không nghĩ tới thời đại này, chính mình vậy mà đều cần chửi mình đến kiếm tâm tình tiêu cực đáng giá. Bất quá cái này đều không trọng yếu, tâm tình tiêu cực giá trị trọng yếu nhất. Lữ Thụ cơ hồ đã thấy tâm tình tiêu cực giá trị hướng chính mình trào lên mà đến tràn cảnh. Kết quả vừa phát ra ngoài 10 giây, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở, thiếp mời dính líu vi phạm lệnh cấm đã bị nhân viên quản lý xóa bỏ, như có nghi vấn có thể đưa ra khiếu nại. Lữ Thụ đều mộng bức, cái này mẹ nó làm sao còn mang xóa topic đây này, các ngươi Cơ Kim hội chuyện gì xảy ra a? Còn có hay không ngôn luận tự do, hắn tranh thủ thời gian liên hệ Cơ Kim hội diễn đàn phục vụ khách hàng, nói ra bất mãn của mình, kết quả Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, hắn mẹ nó vừa khiếu nại xong, đối phương lại đem tài khoản của hắn đều cho phong, các ngươi còn có thể hay không đi, các ngươi đem Thứ Chính Thiên La tài khoản cho phong, cái này tài khoản trước kia Lữ Thụ vì không bị người phát hiện thân phận chân thật của mình, cho nên giữ bí mật công việc làm phi thường tốt, căn bản không ai biết cái này tài khoản là hắn, hiện tại dời lên tảng đá nện chân của mình. Ngay cả mình nói xấu cũng không thể nói, điên cầu nha, Lữ Thụ phiền muộn đạo, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh chơi điện thoại di động Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ tại chỗ liền chấn kinh, Lữ Tiểu Ngư ngươi đang làm gì? Ta tại Cơ Kim hội phát một thiên ta trước kia viết văn, Lữ Tiểu Ngư đắc ý nói, cái gì viết văn? Nhân dân anh hùng Lữ Tiểu Thụ. Lữ Thụ, người đăng, Tri Amda.